Vĩnh Giả Chi Phong, chương 9, tự tìm đường chết, góc truyện audio.com. Vòng bán kết mấy ngày sau quả nhiên vô cùng long trọng, lễ khai mạc được tổ chức nguyên một ngày, có mời các đại thần đến phát biểu, còn tìm mấy ngôi sao đến biểu diễn tiết mục giữa hiệp và khi bế mạch, toàn bộ quá trình thi đấu đều được chiếu trực tiếp trên các mạng. Khán giả ở hiện trường được cung cấp đồ ăn và màn hình trực tiếp vô cùng lớn, khán giả không có mặt tại hiện trường cũng có thể vào xem livestream trên mạng. Sân đấu giải lập có thể chứa được hơn 20 triệu người xem trực tiếp, mà vé vào cửa cũng được bán ra gần 80 triệu vé, lượng người xem trong thời gian thực chiếm gần 50. Tất cả các chương trình, có thể nói đây là sự kiện trọng đại nhất mỗi năm đối với toàn bộ giới eSports trên địa cầu. Quy trình thi đấu rất bài bản. Trước khi Tyler ra sân phải xác nhận 2 lần tư cách dự thi, được kiểm tra các hạng mục số liệu, đặc biệt còn được cho biết các phương thức xử lý trong trường hợp ngoài ý muốn. Trước khi thuyền thủ ra sân, bọn họ đều ở trong phòng chờ phía sau sân khấu. Phòng chờ là khu vực thư giãn dùng chung. Lúc Tyler đang ngồi trên ghế sofa lười biếng đọc báo thì thấy người dẫn chương trình bay vào. Người dẫn chương trình chính là tiểu yêu tinh nọ, vừa vào cửa đã thấy ngay cặp chân dài thẳng tắp gác trên bàn trà. Chủ nhân đôi chân dài nghe thấy tiếng động còn dương mắt nhìn cô một cái. Tiểu yêu tinh bị Tyler nhìn mà muốn nhũn cả ra, vẫy cái cánh như quạt hương bồ. Một, hỏi, tôi, váy và kiểu tóc đằng sau của tôi vẫn ổn chứ? Tyler ra hiệu để cô ghé lại sát một chút. Cô bay đến trên ghế sofa quay lưng về phía Tyler, liền nghe thấy âm thanh giàu từ tính lại đặc biệt chân thành của Tyler. Nếu có bảng xếp hạng bóng lưng, cô có thể ghi danh 3 vị trí đầu. Tiểu yêu tinh vốn có chừng mực nghe vậy thì thẹn thùng, không nhịn được mà truy hỏi. Vậy 2 người còn lại là ai? Tyler rũ tờ báo, mặt không đổi sắc nói. Trên đỉnh Olympus có một vị nữ thần tên là Venus. 2. Trong mộng mỗi người đàn ông lại có một vị nữ thần khác. Tiểu yêu tinh bị chọc ghẹo đến muốn hôn mê, suýt nữa thì bật ra một tiếng. Anh, ba chết mê chết mệt dựa vào Tyler không nói lời nào. Lúc này, Lộ Siêu Phàm cũng đi từ ngoài vào. Gã quan sát phòng chờ một hồi, không phát hiện thấy người dẫn chương trình nhỏ cỡ lòng bàn tay đang ở đằng sau Tyler, vừa vào đã châm chọc. Đúng là rảnh rỗi quá ha, sắp thân bại danh liệt rồi, ngồi đây đọc báo để khởi động à? Tyler chưa từng thấy ai kiên trì muốn tìm chết như gã này hết, buồn cười nói. Đây là nơi công cộng, hình tượng của cậu đâu? Lộ Siêu Phàm sợ đằng sau có người vào, liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất tỏ vẻ miệt thị rồi quay đầu rời đi. Tiểu yêu tinh khiếp sợ nói. Anh ta là ca sĩ tiểu thịt tươi. 4. Lộ Siêu Phàm đấy ư, sao có thể? Có lẽ gã cảm thấy mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng đi. Tyler nghiêng mặt nhìn sang, ý tứ sâu xa mỉm cười. Con người, ở 2 thời điểm sẽ bộc lộ bản tính của mình, một là lúc tự cho rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt. 2, là khi tuyệt vọng đến không từ thủ đoạn. Tiểu yêu tinh, tứ gia thật có nội hàm, tứ gia thật là có phong cách nha anh. Tyler thuận tay cầm một túi đồ ăn vặt, không cần để ý đến gã, ăn khoai tây chiên không? Nửa tiếng sau tiểu yêu tinh bay ra ngoài chủ trì, Tyler chuẩn bị ra sân. Hắn và Lộ Siêu Phàm đồng thời đứng trên bục được nâng lên, khán giả trên khán đài lập tức bùng nổ từng đợt gào thét chói tai đã chuẩn bị sẵn. Góc truyện audio.com. Đầu tiên là fan của Lộ Siêu Phàm gọi, sau lại đến fan của Tứ Giá hô. Fan của Lộ Siêu Phàm đều là những em gái trẻ tuổi, fan của Tứ Giá thì đủ mọi thể loại, vừa có em gái lại vừa có đàn ông thô kệch. Đôi bên nhất thời sàn như nhau, Lộ Siêu Phàm vô cùng không cam lòng. Lúc tuyên bố trước khi chiến đấu, nói đến mấy phút sau còn bày ra N kiểu câu nhằm thu hút sự chú ý, phồng miệng, le lưỡi, giả đò đáng yêu, lộ ra cái cằm nhọn V, lai. Nằm, ở góc 45 độ, các fan chụp ảnh tách tách đứt quãng rít lên the thé. Trong mắt Lộ Siêu Phàm mang theo sự đắc chí truyền micro qua. Lúc Tyler nhận micro, fan của hắn cũng bắt đầu như con thiêu thân, cùng nhau hô. Tứ gia cũng lộ mặt đi, Tyler không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Sau đó khi hắn vừa mở miệng, bên dưới lại truyền đến tiếng hô rời non lấp biển vô cùng chỉnh tề. Không, hiệu ứng tiếng vang trên khán đài lập thể 360 độ không góc chết tốt vô cùng, dư âm gào thét lượn lờ mãi không dứt, thậm chí có mấy người không rõ chân tướng cũng bắt đầu gào theo. Tyler cho dù có dùng micro cũng không át nổi tiếng. Không, này của họ, fan club của Tứ Gia đã thử nhiều lần, rốt cuộc trong trận thi đấu này thành công chèn ép được tiếng. Không, của Tứ Gia, sôi nổi biểu thị hài lòng, thủ lớn đã báo. Đời làm fan Tứ Gia không còn gì hối tiếc nữa. Tyler, ta thật sự không hiểu nổi người hiện đại mấy người nữa. Sắc mặt Lộ Siêu Phàm rất khó coi. Gã không ngờ rằng mình khổ sở gây dựng danh tiếng hơn nửa năm, lại còn không bằng một tiếng. Không, của cái tên Tyler bịt kín mặt kia. Gã không nén nổi được cơn giận, quay đầu nói với Tyler. Chúng ta so tài xem thực hư thế nào. Tyler, ồ tiểu yêu tinh thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai tuyển thủ, vội vàng kết thúc giai đoạn trước trận đấu, ngay lập tức để họ bước vào quy trình thi đấu. Thể thức là bo 3-6, còn gọi là cơ chế 3 trận thắng 2. Bản đồ được lựa chọn ngẫu nhiên, địa điểm đầu tiên là bên trong cabin của chiến hạm vũ trụ số hiệu Lô Thạch. Bản đồ này không lớn cũng không nhỏ, lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng. Bên trong chiến hạm có rất nhiều cabin thích hợp để ẩn náu, hơn nữa đồ vật trong này cũng không dễ dàng bị phá hủy. Hai người được truyền tống vào bản đồ, vừa vặn mặt đối mặt trong một hành lang chật hẹp. Thời gian đếm ngược bắt đầu, trong và ngoài sân đều bị cách ly. Trên mặt Lộ Siêu Phàm vẫn treo nụ cười chuyên dụng của ngôi sao, nói chuyện cũng không còn khách khí. Đừng quên kịch bản, anh mở đầu bằng một động tác đấu vật độ khó cao. Tyler cảm thấy gã rất dài dòng, lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Lộ Siêu Phàm phẫn nộ nói, đừng quên 3 triệu, vì tiền bán mình mà còn giả đò lạnh lùng cái gì. Tao phiền nhất là cái loại con hoang xuất thân từ tầng dưới chót không có giáo dục như lũ chúng mày. Tyler không nói lời nào, híp mắt. Lộ Siêu Phàm khiêu khích hắn lâu như vậy, đây là lần đầu có cảm giác phá vỡ được phòng ngự, lập tức đắc ý vênh vào, cười lạnh nói. Tao nói sai à, mày vẫn đội mũ trùm có phải vì không dám gặp người không? Cái lũ chân đất khu địa cầu chúng mày, gen cũng không biết là di truyền từ con khỉ nào, đội mũ trùm che mặt còn vọng tưởng so với tao sao? Tyler dùng ánh mắt như thấy người chết nhìn hắn. Lộ Siêu Phàm không phải là kẻ đầu tiên tiêu tiền để chuộc mạng cho mình trước khi hắn ra tay, thế nhưng là kẻ đầu tiên kiên trì muốn tìm đường chết đến vậy. Thời gian đếm ngược rốt cuộc kết thúc, góc truyện audio.com, Tyler trực tiếp dùng stealth, biết mất trong tầm nhìn của mọi người. Lộ Siêu Phàm đã hưng phấn không thôi, mặt không kiểm soát được mà đỏ bừng, đi đến chỗ đã dự tính tốt để đặt bẫy. Dựa theo kịch bản, Tyler sẽ đánh lén gã từ đằng sau phía bên trái, gã chỉ cần nhẹ nhàng ném một cái phi tiêu. Lộ Siêu Phàm đột nhiên rút ra 3 chiếc phi tiêu, đồng thời nhảy lên quăng về phía sau. Chỉ nghe thấy mấy tiếng, canh canh canh, nhẹ vang lên, tất cả phi tiêu đều bị hụt bắn ngược lại trên vách tường kim loại, sau đó. Phập, một tiếng đâm vào trong áo choàng màu đen, Lộ Siêu Phàm kích động trợn tròn hai mắt rút chùy thủ ra đánh về phía áo choàng. Theo kịch bản của gã đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tyler. À, tiếng hét của Lộ Siêu Phàm ngưng bặt. Bởi vì Tyler từ trên trời rơi xuống đạp một cước vào gáy gã, không chút lưu tình làm cho cơ thể đang chạy theo quán tính của gã ngã rạp trên mặt đất. Rồi trước khi gã ngẩng đầu lên, lại thuận tiện nhấc chân đạp mặt gã nhấn xuống đất. Thời gian quay trở lại vài giây trước, lúc mới bắt đầu chỉ vỏn vẹn 10 giây, Tyler đã dựa vào ưu thế chân dài, trực tiếp chống cả người treo lơ lửng phía trên hành lang. 7. Trên cánh tay hắn quấn một đoạn dây thừng, yên lặng không tiếng động chờ đợi, vẻ mặt bình tĩnh đối lập vô cùng rõ ràng với Lộ Siêu Phàm. Thẳng đến giây phút Lộ Siêu Phàm đi đến bên dưới hắn, Tyler mới rơi xuống. Nói là, rơi, không bằng nói là, dẫm, giống như động tác của con người khi dẫm chết một con rán. Đầu tiên là dùng sức giơ chân lên, sau đó hung ác nghiền xuống. Chính là cái động tác đấy. Trong khoảnh khắc đó, đại não Lộ Siêu Phàm bị choáng váng, sống mũi đập thẳng xuống sàn nhà, máu mũi ồ ạt trào ra hai bên má. Cả mặt đỏ sẫm, ánh mắt trắng dã, trong phút chốc quả là rực rỡ vô cùng. Giày của Tyler dẫm trên lưng gã, đồng thời gỡ dây thừng ra, vòng xuống dưới, cột chặt cái cổ của Lộ Siêu Phàm lại. Tyler kéo dây như kéo một con chó chết. Sau đấy Lộ Siêu Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mê man, rồi bằng sức mạnh của mình đột nhiên bật dậy từ dưới đất, trong tay vẫn nắm chùy thủ không có trình tự gì đâm về phía sau Tyler. Ha, đối mặt với đánh lén, Tyler còn cười khẽ một tiếng, bên trong tiếng cười không thiếu sự trào phúng chế nhạo. Hắn hơi nghiêng người đi, khi chùy thủ của Lộ Siêu Phàm gần chạm đến mình, tay phải đột nhiên gõ mạnh. Chuẩn xác gõ xuống cổ tay Lộ Siêu Phàm, đánh rớt chùy thủ của gã. Tyler giật sợi dây thừng, tiếp đó cổ tay và khuỷu tay luân phiên kéo sợi dây, làm cho Lộ Siêu Phàm bị mất trọng tâm. Lộ Siêu Phàm trượt chân, lần thứ hai ngã như chó gặm bùn. Tyler cũng không có ý định kết liễu gã ngay, ngược lại thắt nút dây cột lên trên tay nắm cửa phòng cạnh đó, còn mình thì chạy về hướng ngược lại. Dây thừng không ngừng bị thít chặt, hai chân Lộ Siêu Phàm trượt lên trượt xuống trên mặt đất. Hai tay gã cố gắng tháo nút thắt, đỉnh đầu bụp một tiếng bị đụng vào nắm cửa, tức giận công tâm. 8. Gào thét, a, rất nhanh gã không thể hét lên được nữa, gương mặt đỏ ửng bắt đầu tím tái. Lộ Siêu Phàm suýt nữa bị treo cổ trên tay nắm cửa cao có 1 mét. Nhưng Tyler cột dây xong lại biến mất, làm cho Lộ Siêu Phàm có thể kịp thời dùng phi tiêu cắt đứt dây thừng. Đầy mặt Lộ Siêu Phàm đều là máu mũi mà gã cũng không hay. Trong tay gã nắm một cái phi tiêu làm vũ khí, phẫn nộ đến mức như một con quỷ suối quẩy, cả mặt đầy máu, tóc tai bù xù, gào thét. Mày ra đây cho tao. Góc chuyện audio.com. Đồ không biết xấu hổ. Còn chưa nói xong, Tyler thật sự xuất hiện. Hắn đứng trong góc tối, làm cho người ta một chút cảm giác cũng không có, cho dù là lúc chậm chậm đi ra, cũng giống như một pho tượng không có sự sống. Lộ Siêu Phàm sợ tới mức suýt nhảy dựng lên. Tyler ném chủy thủ của Lộ Siêu Phàm cho gã, biếng nhác ngoắc ngoắc ngón tay. Lộ Siêu Phàm nhận lấy chủy thủ, thấy trên tay Tyler cũng nắm một con dao găm ngắn. Đây không thể nghi ngờ là một lời mời đấu đao. Máu mũi Lộ Siêu Phàm tí tách rơi xuống vạt áo. Giờ phút này phẫn nộ đã làm tắc nghẽn sức phán đoán của gã. Gã vừa nghĩ, mình nhất định sẽ bắt nó phải trả giá đắt. Chỉ cần người thắng cuối cùng là mình thì trò hề hiện tại nhất định sẽ được bỏ qua. Vừa vội vã nhào tới. Chú thích, 1. Quạt hương bồ, 2. Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền. 3. Từ tượng thanh tiếng chim kêu. 4. Tiểu thịt tươi, là cụm từ dùng để chỉ những sao nam trẻ của làng giải trí hoa ngữ đang tạo được sức hút lớn. 5. Nguyên văn, Jay Z sinh xia 3, 6, Bo 3, bé Soft Terry thi đấu từ 2, 3 trận, chỉ có một người giành chiến thắng với tỷ số 2. 0 hoặc 2, 1, 7, hình minh họa cho dễ tưởng tượng. 8, công tâm, vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê là hỏa khí công tâm hoặc độc khí công tâm, cách gọi của Đông y, cách chương.